Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 95, chôn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cắt đứt điện thoại, Trần Thụ cũng không đi nghĩ lại, liền dựa theo điện thoại kia đoan nói, đi đình thi gian hậu viện chôn thi, hắn thư niệm đến thiếu, về pháp luật phương diện cũng hiểu được không nhiều lắm. Chỉ là biết nếu phía trên phân phó, vậy muốn đi làm, như vậy mới có thể cam đoan chính mình bát cơm sẽ không bị quăng ngã phá. Bệnh viện không thể nghi ngờ là ra đời thi thể nhiều nhất địa phương. Trong đó đại đa số sẽ bị người chết người nhà mang đi hỏa táng. Đến nỗi dư lại một bộ phận nhỏ, hoặc là không ràng buộc quyên tặng. Hoặc là có thù lao giao dịch cấp bệnh viện. Đương nhiên, thi thể còn có cực nhỏ một bộ phận, là thân phận vô pháp phân biệt. Tóm lại cũng đều xung công. Hắn cũng không quá rõ ràng bệnh viện lưu nhiều như vậy, thi thể làm cái gì. Chỉ là nghe người ta nói quá, mới mẻ thi thể khí quan có thể tiến hành nhổ chồng. Cũng có thể để lại cho y đại bọn học sinh giải phẫu. Đến nỗi vô dụng tự nhiên đã bị vứt bỏ. Về thi thể xử lý, hắn trước kia có trải qua quá vài lần, đều là đưa đi hỏa táng chàng hỏa táng. Sau đó đang tìm cái địa phương nào xử lý rớt. Đến nỗi hôm nay loại này trực tiếp chôn thi xử lý. Hắn lại là lần đầu tiên làm ở đi tam trương giường đệm thượng. Ân tĩnh nằm tam cổ thi thể. Trong đó hai cụ từ một tầng vải bố trắng cái hảo, dư lại một khối, trên đầu bộ một cái màu đen túi, trên người còn chiên bọc một tầng băng dán, thi thể loại này đóng gói, đúng là hắn hy vọng nhìn thấy, hắn ghét nhất chính là nhìn đến tử thi mặt, bởi vì sẽ làm hắn có một loại, thi thể tùy thời đều sẽ mở to mắt đáng sợ ảo tưởng. Ở mới vừa rồi biết được thi thể này là bị bệnh viện người đưa tới, mà đều không phải là mặc danh nhiều ra tới sau. Hắn trong lòng liền lại không có lúc trước bất ân, âm trầm hướng về phía kia cổ thi thể cười cười. Hắn hai chân nửa ngồi xổm đem thi thể bối lên, cõng thi thể, Trần Thụ nghênh ngang đi ra, may mà cũng không có đụng tới người nào. Cứ như vậy một đường chạy chậm, vòng tới rồi đình thi gian hậu viện. Nói là hậu viện, bất quá chính là một khối không lớn đất trống thôi. Mấy ngày nay cũng không có trời mưa, cho nên thổ nhượng có chút làm. Cũng không phải một cái đào thổ hảo thời điểm mà ni Trần Thụ vốn định làm kia vương ca ở gọi tới. Vài người giúp hắn, nhưng đi vào nơi này vừa thấy. Nơi đó hố đã sớm bị người đào hảo, hắn chỉ lo đem thi thể bỏ vào đi, đem hai sườn thổ điền đi vào liền vạn sự đại cát. Hắn đem thi thể đặt ở trên mặt đất, từ yên trong hộp rút ra một cây yên, ngay sau đó bật lửa hút lên. Trong quá trình, hắn ánh mắt trước sau cố ý vô tình trên mặt đất kia cổ thi thể trên người. Thi thể trên người cơ hồ không có formalin hương vị, cũng không có giống nhau thi thể cái loại này lạnh như băng xúc cảm. Điểm chết người chính là, này thi thể giống như còn có hô hấp, không thể là không chết thấu đi. Trần Thụ bất ân nói thầm một câu. Hắn thử đem bàn tay đến kia thi thể trước mặt, gần sát cái mũi vị trí đại khái cảm giác một chút. Đầu ngón tay cũng không có truyền đến gió nóng. Xem ra này xác thật là một khối thi thể không thể nghi ngờ. Bất quá cảm giác lại quái quái. Không thể nói đó là một loại cái gì cảm giác. Giống như là hắn đang ở làm một kiện không thể tưởng tượng sự tình giống nhau. Phi, chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Phủi tay đem nửa thanh tàn thuốc vứt bỏ. Hắn lần thứ hai bế lên thi thể, đem này ném vào cái kia trong hầm, sau đó liền bắt đầu hướng bên trong điền thổ. Không bao lâu, nửa thước thâm hố đã bị hắn điền bình. Đại công cáo thành, ngài lão đi hảo, lưu lại những lời này. Trần Thụ chậm gì gì rời đi. Bên kia, lão Cao nghe theo Tiêu Mạch kiến nghị, cho nên sáng sớm liền chạy đến tin tức xã. Tin tức xã là nguyên tân thị lớn nhất tin tức truyền thông. Giống nhau bổn thị tin tức đều là ở chỗ này tiến hành biên tập. Sau đó ở thống nhất tuyên bố đến các trang web ngôi cao. Tiến vào sau, hắn lượng ra bản thân chân thật thân phận. Tìm được rồi tin tức xã tổng chủ biên. Tổng chủ biên là cái 50 hơn tuổi nam nhân. Một khoản lãnh đạo tiêu chí tính bối đầu. Bị trải vuốt du quang bóng lưỡng. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lão Cao thân phận lệnh tổng chủ biên có chút kinh ngạc. Bất quá lão Cao cũng không đi giải thích, liền trực tiếp đi vào hắn tới đây chính đề. Là cái dạng này, ta tưởng ngươi hẳn là biết, bổn thị gần nhất 2 ngày phát sinh 2 khởi tự sát sự kiện đi. Ân, nghe phía dưới người đàm luận quá, vậy là tốt rồi. Ta tới tìm ngươi mắt, chính là hy vọng ngươi có thể cho thủ hạ biên tập tại đây thiên đưa tin bắt mắt vị trí. Hơn nữa một đoạn tìm người thông báo. Ta tưởng yêu cầu này hẳn là không phải rất khó đi. Tổng chủ biên suy nghĩ một chút. Lúc sau hắn gật gật đầu trả lời nói. Ân, cái này ta có thể giúp ngươi. Vậy làm ơn ngươi. Tốt nhất hiện tại liền bắt đầu biên tập. Chuyện này phi thường cấp. Nhìn ra tới chuyện này khả năng sự tình quan trọng đại. Tổng chủ biên lập tức gọi điện thoại đem hắn thủ hạ một cái biên tập kêu đi lên. Đi lên, chính là một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Tươi mát thanh nhã trang phẫn. Lệnh này thoạt nhìn siêu nhiên thoát tục. Đây là phụ trách này thiên tin tức biên tập. Khúc ảnh, ngươi có cái gì yêu cầu? Nói cho nàng liền hảo. Lão Cao nhìn Trinh ở một bên, trên mặt có chứa chút kinh ngạc. Khúc ảnh cười cùng nàng nói, một lát liền phiền toái ngươi. Khúc ảnh lúc này cũng chiều lão Cao nhìn lại đây, theo bản năng gật gật đầu, không có gì, rời đi tổng chủ biên văn phòng. Lão Cao đi theo khúc ảnh đi tới nàng làm công gian. Khúc ảnh trước xuất phát từ lễ phép cho hắn đổ chén nước. Lúc sau liền ngồi xuống mở ra máy tính. Lão Cao phùng ly nước tượng trưng tính uống một ngụm. Tiện đà hắn đi tới khúc ảnh bên cạnh. Khúc ảnh sinh một bộ cực kỳ thanh thuần gương mặt. Ngay cả lão Cao cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Khúc ảnh mở ra này tắc tin tức biên tập giao diện. Lúc sau nàng cùng lão Cao nói, này thiên đưa tin ta tối hôm qua mới biên tập hảo. Dự định là hôm nay giữa trưa tuyên bố, ta vừa mới cùng ngươi chủ biên giao lưu quá. Hắn nói có thể trước tiên tuyên bố, ân, còn không biết ngươi tưởng ở đưa tin chung thêm cái gì. Lão Cao ngắn ngủi nghĩ nghĩ. Lúc sau hắn đáp, liền nói, tìm kiếm Ngô Kỳ cùng Trình Vô Song ở Thanh Phong huyện bằng hữu. Ân, chuẩn xác mà nói là thơ ấu bạn chơi cùng. Tên họ thật đã không thể biết. Chỉ biết là bọn họ ngay lúc đó nhũ danh hoặc là tên hiệu. Phân biệt là Đại Thụ, Cẩu Tử, Lôi, A Tuấn, Vô Kỳ, Thanh Phong huyện. Khúc ảnh đột nhiên đánh gãy lão Cao. Đúng vậy, lão Cao còn tưởng rằng khúc ảnh không có nghe rõ. Liền lại lặp lại một lần. Thanh Phong huyện nói như vậy, trước 2 ngày chết người là Vô Kỳ cùng Tiểu Song Thiên Nột. Khúc ảnh giơ tay sờ sờ nàng trơn bóng cái trán, có vẻ phi thường khó có thể tin. Nhìn đến khúc ảnh loại này biểu hiện, lão Cao đáy lòng đột nhiên toát ra một ý niệm. Ngươi nhận thức những người này? Khúc ảnh không có trực tiếp trả lời lão Cao vấn đề, mà là hỏi ngược lại, ngươi tìm những người này làm cái gì? Các ngươi là cái gì quan hệ? Chúng ta là thơ ấu thời kỳ bằng hữu. Nghe được lão Cao trả lời, Khúc Ảnh vội vàng đem đầu xoay lại đây. Nàng cẩn thận nhìn lão Cao dữ tợn khuôn mặt. Lúc sau không xác định nói. Ngươi là đại thủ. Nghe được lời này, lão Cao cơ hồ xác định Khúc Ảnh thân phận. Tâm sinh cảm thán đồng thời. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Ta là A Tuấn A ngu ngốc. Hôm nay, đình thi gian một ngày cũng chưa người thăm. Trần Thụ lại một lần đối với màn hình máy tính phát ngốc một ngày. Hắn trong lòng kỳ thật là trang sự. Hắn vẫn luôn đang đợi cái kia tiểu biên điện thoại. Đã hảo đi đưa Vô Kỳ cùng tiểu song cuối cùng đoạn đường. Chính là một ngày xuống dưới. Di động lại đều ân tĩnh cực kỳ. Chưa thấy được nửa cái điện thoại tiến vào. Thảo, này biên tập thật mẹ nó không phụ trách nhiệm. Hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa kính, chiếu vào hắn trên mặt, đem hắn trong lòng bực bội càng thêm đột hiện ra tới. Đối với hoàng hôn ánh chiều tà sửng sốt một lát thần hậu, Trần Thụ mặc tốt quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài, lại trở về thời điểm, đã là buổi tối 9 giờ nhiều, bởi vì hai ngày này có chút tinh thần hoảng hốt. Cho nên ngày thường không uống rượu hắn, càng là phá lệ uống lên điểm nhi rượu. Kết quả rõ ràng, hắn miễn cưỡng mới tìm được trở về lộ, tài tài méo mó trở lại đình thi gian, thậm chí không rảnh lo cởi quần áo. Trần Thụ liền đem chính mình thật mạnh ném tới giường đệm thượng, không bao lâu liền ngủ say, xa không biết ngủ bao lâu. Trần Thụ trong tay đột nhiên truyền vào một chuỗi sàn sạt thanh. Thả loại này thanh âm ở theo hắn thanh tỉnh, mà trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn mở choàng mắt, lại phát hiện, trước mắt đen nhánh một mảnh. Hắn tưởng dậy dụa đứng dậy, lại phát hiện căn bản làm không được. Tay chân giống như bị thứ gì cuốn lấy. Không những như thế, hắn càng là phát hiện chính mình căn bản vô pháp hô hấp. Phía trên có thứ gì chính gắt gao đè ở hắn trên mặt. Thả kia đồ vật chính càng ngày càng nặng. Hắn sinh mệnh hơi thở đang ở bay nhanh trôi đi. Liền ở hắn hấp hối hết sức, hắn mơ hồ nghe được có một thanh âm từ phía trên truyền xuống dưới. Đại công cáo thành, ngài lão đi hảo, ngoặc kép, hết chương.